Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Tam Thí bắt đầu. Tam Thí thời gian, Văn Miếu Trường Thi, Trường Thi giờ phút này chỉ còn lại có 100 thí sinh. Nhưng thời khắc này Trường Thi một chút cũng không vắng lặng. Bởi vì một đám chiến thần điện các chiến tướng lại tới nháo sự. Trên sân không địch lại, dưới trận động tay chân. Mất mặt, kiểm tra bất quá Vương Khả, liền động thủ đánh Vương Khả, thật không biết xấu hổ, đem đánh người người giao ra. Ngoặc kép, Mộ Dung lão cẩu mang theo một đám chiến thần điện chiến tướng tức giận nháo. Bởi vì thí sinh bị cách ly, cho nên coi như bên trong có động tĩnh lớn, trước đó cũng không biết, nhưng nhị thí qua đi, quét xuống hơn 900 thí sinh a. Bọn họ đem lên một lần cách ly trong lúc đó chuyện đánh nhau tiết lộ a. Vương Khả cùng Tây Môn Tĩnh đánh qua một khung. Cái này còn được. Quản ngươi Tây Môn Tĩnh có phải hay không thừa tướng chi tử. Các ngươi đánh nhau chính là ghen ghét Vương Khả. Chính là cố ý nhường Vương Khả không cách nào khảo thí. Đây là đùa nghịch hành vi vô lại. Xem như chiến thần điện bây giờ bài diện Vương Khả. Sao có thể thụ ủy khuất. Thế là chiến thần điện liền phái người chú ý khu cách ly. Hôm nay sáng sớm cách ly giải trừ thời điểm. Thế mà nghe được Vương Khả lại cùng người đánh nhau. Cái này sao được? Thật coi chúng ta chiến thần điện dễ khi dễ hay sao? Vương Khả liên tục gặp ẩu đà. Đây không phải là chúng ta chiến thần điện gây chuyện thời điểm sao? Mặc dù không biết ai cùng Vương Khả đánh nhau. Nhưng, cùng Vương Khả đánh nhau. Tây Môn Thuận Thủy liền nên đi ra phụ trách, đem cái kia thí sinh bắt được đi. Vương Khả, ngươi không cần sợ, cái nào không biết xấu hổ dám đánh ngươi. Chúng ta chính là bẩm báo Thiện Hoàng nơi đó, cũng phải cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Không sai, cái nào không biết xấu hổ đánh Vương Khả, làm sao không mặt mũi đứng ra. Đi ra a, không biết xấu hổ, ngoặc kép, thí sinh trong đám. Tam thái tử cho dù mang theo mặt nạ, cũng không khó coi đưa ra không ngừng co rút khuôn mặt. Một đám ngốc hàng, mẹ nó, các ngươi mới không biết xấu hổ. Vương Khả mới không biết xấu hổ. Tam thái tử siết chặt nắm đấm. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu đám người lập tức giải thích nói. Các vị, chớ kêu, không có việc gì, ta không sao, cái kia khiêu khích ta người. Đã bị ta đánh khóc cha gọi mẹ. Ta không chịu tổn thương. Là hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Miệng méo mắt ta. Ách, có đúng không? Người không chịu thiệt. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta không có. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắn cũng có thể cùng ta đấu. Lúc ấy nếu không phải là thủ vệ đến kịp thời. Hắn đều phải quỳ cầu xin tha thứ. Vương Khả trấn an nói. Dù sao cũng là nghiêm túc khoa cử thời gian, bị các ngươi nháo trò bầu không khí nhiều lúng túng. Cho nên, được rồi, ta giúp trấn an một chút a. Vương Khả không động viên còn tốt, một lần này trấn an, Tam thái tử tức đến méo mũi. Mẹ nó, ai bị đánh khóc cha gọi mẹ, ai bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt ta, ai bị đánh kém chút quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vương Khả, ngươi không biết xấu hổ. Mẹ nó mở mắt nói lời bịa đặt. Tam thái tử khi nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Mà một đám thí sinh giờ phút này nguyên một đám nhìn xem cái này gây họa Vương Khả. Nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tây Môn Thuận Thủy là chủ giám khảo. Trước đó liền tiếp vào tin tức. Biết được Vương Khả cùng Tam thái tử đánh một trận. Tức thiếu chút nữa ngã một bên trên bàn sách cái chặn giấy. Tam thái tử muốn mai danh ẩn tích tham gia khoa cử. Là mình đáp ứng. Kết quả bị Vương Khả vạch trần. Còn đánh mặt. Cái này Vương Khả khảo thí dựa vào gian lận. Thi xong bốn phía phá hư. Loại người này nếu là trước kia. Bản thân sớm đã đem hắn từ bỏ thí sinh tư cách. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hai thử đệ nhất. Để cho mình vô cùng khó xử. Càng quan trọng hơn vẫn là gian lận phải đệ nhất. Cái này muốn từ bỏ thí sinh tư cách, tra rõ lên, đến lúc đó trường thi gian lận án kiện bộc phát, bản thân càng phải đau đầu, còn có tổn hại quốc thể. Mấu chốt, cái gọi là khoa trường gian lận chỉ một mình hắn mà thôi. Cái này tai họa a. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt một trận co rúm. Tốt rồi, tốt rồi. Mộ Dung lão cẩu, còn có Chiến Thần Điện các huynh đệ, cho ta một bộ mặt, không nên náo loạn nữa. Thừa tướng là chủ giám khảo, phụ trách kỷ luật trường thi. Các ngươi một lần này nháo, để thừa tướng rất khó khăn. Dù sao hắn là quan chủ khảo, cho ta cái mặt mũi, không nên làm khó thừa tướng. Vương Khả lập tức lại là một trận trấn an. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ta muốn ngươi nể tình giúp ta. Mẹ nó, cái này họa còn không phải ngươi xong. Tốt rồi, tốt rồi. Vương Khả tất nhiên không chịu thiệt. Quên đi, các loại khoa cử qua đi. Chúng ta lại tìm cái kia bị Vương Khả đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ tiểu tử tính sổ sách. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Tốt. Một đám Chiến Thần Điện chiến tướng ứng tiếng nói. Trong đám người Tam Thái Tử khí con mắt đỏ bừng chừng mắt Mộ Dung lão cẩu. Ai bị Vương Khả đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ? Người mẹ nó không biết tình huống. Đừng mù có chịu không? Hiện tại mọi người bị cấm cửa không cho nói là ta cùng Vương Khả đánh nhau. Các loại đại khảo qua đi ta khẳng định phải bại lộ a. Đến lúc đó tất cả mọi người truyền ta bị Vương Khả đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta không sĩ diện a. Đây là vu khống a. Ngươi hai lần đại khảo đều nhận đãi ngộ không công bằng. Nếu không phải là thành tích của ngươi ưu tú đến vượt qua quan chấm thi chèn ép, chỉ sợ liền phải gặp đến hãm hại. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy mặt đen lên. Ai hãm hại Vương Khả? Còn có, Vương Khả chỗ nào nhận không công bằng đãi ngộ? Hắn cái gì thành tích vượt qua quan chấm thi chèn ép? Hắn hai trận hoàn toàn là gian lận có được hay không? Không có việc gì, không có việc gì, ta không quan trọng, công danh với ta như phù vân, tâm tính thả chính, vô dục tác cương. Vương Khả lắc đầu, vẫn là Vương Khả tâm tính tốt. Một đám các chiến tướng lập tức cảm thán nói, Tam Thái Tử, Tây Môn Thuận Thủy, Trình Bạch Xuyên bọn người trừng mắt Vương Khả. Mặt của ngươi đâu? Lúc đầu, chúng ta cùng đi xin Chiến Thần đến chủ trì công đạo. Nhưng, Chiến Thần có việc tới không được. Cho nên, chỉ có thể lại ủy khuất ngươi một chút. Đợi chút nữa, chúng ta đều ở đây giúp ngươi đè lấy. Nếu còn có người dám tự dưng chèn ép tài hoa của ngươi, cố ý cho ngươi bôi đen, chúng ta nhất định cho ngươi chỗ dựa. Mộ Dung lão cẩu trịnh trọng nói. Không sai. Một đám chiến tướng ứng tiếng nói. Cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy đè ép lửa giận trong lòng nhìn xem đám này lão binh du côn. Các ngươi tới chủ trì công đạo. Ta sẽ cố ý chèn ép Vương Khả tài hoa. Các ngươi đám này mù chữ. Biết cái gì? Vương Khả mới là người ăn gian a. Không cần. Tam thí ta kiểm tra không kiểm tra cũng không đáng kể. Mấu chốt là. Các ngươi đáp ứng ta. Đi giúp ta tìm U Nguyệt công chúa đâu? Người đâu? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Chúng ta mời một cái nữ chiến tướng. Đi gặp đến U Nguyệt công chúa. Hơn nữa cáo chi công chúa. Nói, người tại vì nàng kiểm tra trạng nguyên đâu? Mời nàng đến xem lễ tam thí. Mộ Dung lão cẩu nói ra. U Nguyệt nói thế nào? Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. U Nguyệt công chúa nói. Nàng cũng muốn lập tức tới. Nhưng, Thiện Hoàng cho nàng thông báo nhiệm vụ. Nàng hiện tại không cách nào rời đi một bước. Chỉ có chờ nàng tham gia qua thi đình về sau. Mới có thể tự do. Mộ Dung lão cẩu nói ra. U Nguyệt bị Thiện Hoàng hạn chế hành động. Còn muốn tham gia thi đình đi. Vương Khả lập tức cau mày nói. Không sai biệt lắm. Ta xem, ngươi chính là an tâm kiểm tra tam thí a. Chờ qua tam thí. Trực tiếp ở thi đình liền có thể nhìn thấy U Nguyệt. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Tam thí ta không có nắm chắc a. Cái này đại khảo gian lận như vậy hung hăng ngang ngược. Bản thân làm sao kiểm tra. Hai lần trước bởi vì vận khí quá quan. Cái này lần thứ ba. Ta cũng không cầm nhầm chỗ ngồi hào a. Ngươi nhất định có thể. Phải cho ta Chiến Thần Điện không chịu thua kém a. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, tranh con em ngươi khí. Ta đều là làm bừa làm đến. Chỗ nào còn có thể không chịu thua kém. Yên tâm, chiến thần mặc dù không có khả năng đến chủ trì công đạo. Nhưng nói cho chúng ta biết, nàng lại cùng thừa tướng đã nói. Nhất định phải công bình công chính. Lần này ngươi chỉ định có thể qua nhốt. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, ta có thể chót lọt. Trừ phi Tây Môn Thuận Thủy ra đề mục, ra phi phân và tích phân. Toán cao cấp, cổ phiếu kỳ hạn giao hàng chỉ số suy tính. Ta mới có thể nghiền ép mọi người. Bằng không ta làm sao thắng. Tốt rồi, những người không liên quan thối lui. Tam thí muốn bắt đầu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn thừa tướng, ngươi cần phải công bình công chính. Chúng ta đều nhìn đâu. Mộ Dung lão cẩu đám người thối lui trước còn cảnh cáo một câu. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng liếc nhìn đám này chiến thần điện ngốc hàng. Mẹ nó, các ngươi đám này lão binh cao, cũng có mặt nghi vấn ta công chính. Thở sâu, Tây Môn Thuận Thủy nhìn một chút một lần này trăm thí sinh trầm giọng nói. Vừa rồi mấy cái chiến tướng nói không sai. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần lại theo ta chào hỏi. Mời ta nhất định phải cam đoan trường thi công chính công bằng. Bản quan tự nhiên càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình. Cho mọi người một cái công bình hoàn cảnh. Hôm nay tam thí khảo đề. Bản quan một mình ra đề mục. Lại không có cáo chi qua bất luận kẻ nào. Cho tới giờ khắc này mới công bố cho mọi người. Tất cả mọi người thí sinh đều nhìn về Tây Môn Thuận Thủy. Chỉ có Vương Khả không coi ra gì. Dù sao lại thi không khá. Cái gọi là vô dục tác cương. Nói chính là mình a. Tam thí đề. Vì thi từ ca phú. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ ca phú. Một đám giám khảo ngoài ý muốn nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Bản quan biết rõ. Thi từ ca phú chỉ là tiểu đạo. Cũng không thể an bang trị quốc. Không có chân chính trị quốc cứu dân kế sách. Nhưng thi từ ca phú lại có thể hun đúc tình cảm sâu đậm. Lại có thể gọi lên người cảm xúc. Kích phát dân chúng càng ái quốc. Kích phát chiến sĩ càng chiến đấu hăng hái. Thi từ ca phú có thể truyền miệng. Có thể cấp tốc ảnh hưởng người tư tưởng. Có thể triển lộ cá nhân tư tưởng cùng tinh thần tài hoa. Tam thí. Lấy thi từ ca phú vì văn thể. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ ca phú. Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy phiết mắt Vương Khả. Liền không để ý tới. Vương Khả hai lần gian lận. Tây Môn Thuận Thủy tra được. Có thể lại không thể trước mặt mọi người vạch trần. Rất là bất đắc dĩ. Không phải Tây Môn Thuận Thủy nhằm vào Vương Khả. Mà là khoa cử đại khảo. Tuyển tài lễ mừng. Bản thân là chủ giám khảo. Nhất định phải bảo trì hắn công chính. Trước mắt Vương Khả hai lần quang minh chính đại gian lận. Nào có công chính có thể nói. Vì không cho Vương Khả sự kiện biến thành đại thiện hoàng triều chê cười. Cái kia Vương Khả nhất định phải lập tức bị quét xuống. Bằng không, để Vương Khả tầng tầng chót lọt. Đại thiện khoa khảo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thi từ ca phú, có cực kỳ mãnh liệt chủ quan sắc thái. Đến lúc đó soát phía dưới Vương Khả. Còn không phải mình chuyện một câu nói. Lại nói, căn cứ điều tra, Vương Khả căn bản cũng không có tài văn chương. Không có viết qua thi từ ca phú. Hắn viết như thế nào đi ra. Cũng không uổng bản thân tối hôm qua nghĩ một đêm. Cũng không uổng bản thân lâm thời sửa đề. Một lần này nhất định phải đem Vương Khả quét xuống. Không sai, thi từ ca phú, muốn trong lời có ý sâu xa. Lần này chủ đề chính ma chi chiến, tướng sĩ nỗi khổ, Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát, nói cách khác, thi từ ca phú vì văn thể, viết chiến tranh, biên tái, tướng sĩ gian khổ làm chủ đề thi từ ca phú. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, không sai, các vị thí sinh, có thể bài thi, mặt trời lặn trước đó thu quyền. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát, là... Một đám thí sinh ứng tiếng nói. Vương Khả lại là sắc mặt một trận cổ quái. Cái này phía sau màn có phải hay không có một cái đại thủ. Nhất định phải đem ta đẩy lên trạng nguyên vị trí. Cõng thơ, ta 9 năm giáo dục bắt buộc ngữ văn khóa. Đều muốn cõng nôn.